Tiểu công chúa siêu quậy. Chương 29, góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, trường Royal Kent vẫn là những chiếc siêu xe mà ai cũng biết là của ai đó. Nhưng lần này không chỉ 5 mà có tới 6 cái lận khi mà có thêm chiếc Rolls-Royce đon màu vàng kim cực sang trọng và chủ của chiếc xe không ai khác chính là đám nữ sinh hét toáng lên khi thấy Jen bước xuống xe. Jen vẫn style ngạo mạn nhưng cái bản mặt yêu nghiệt kia lại cực kỳ quyến rũ làm cho mấy gơn đổ dần dần. Anh không để ý gì đến mấy nhỏ hám dai kia mà nhanh chân vòng qua mở cửa xe bên kia. Mọi người như nén thở chờ đợi xem là mỹ nhân nào lại có vinh hạnh được đi cùng thái tử thế kia và đập vào mắt họ là một người lạ mà quen. Sao con nhỏ đó lại được đi cùng thái tử nhỉ? Gơn một bước lên tiên là đây sao? Gơn hai, hừ, đồ hồ ly. Gơn ba, bla blo. Jen nghe vậy gắt, mấy người im hết cho tôi. Và ngay lập tức, đám gơn kia im bặt không dám hó hé nửa lời. Jen xót xa quay qua nhìn Ari. Ai bảo cứ thích giả bộ làm gì để bây giờ người ta nói như vậy? Jen dịu dàng hỏi. Em không sao chứ? Chưa chết được. Ari buông một câu không thể phũ hơn rồi nhanh chân đi lên nói chuyện vui vẻ với Amy và Sally, bỏ lại Jen khuôn mặt xám xịt lại. Em được lắm. Dám bơ anh. Ken thấy vậy ra khoác vai. Ông bạn thân. An ủi. Con nhỏ đó là vô tâm như vậy đó. Ông đừng quan tâm. Jen không thương tiếc ném cho Ken một cái nhìn khinh khỉnh nói. Chú còn không mau gọi anh hai tiếng. Anh rể, đi, trước sau gì anh cũng là anh rể chú đấy nhá. Nói rồi vội đuổi theo Ari đã đi đến tận đâu đầu đâu rồi. Ken bĩu môi, mơ đi cưng, nghĩ rồi cũng nhanh chân đuổi theo đám nhí nhố. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Lớp 12A1. Cái lớp 12A1 vẫn họp chợ như mọi ngày, nhưng điều đáng để ngạc nhiên ở đây chính là hôm nay lớp này đi đủ, không vắng một ai cả. Đúng là kỳ tích nha. Bà cô chủ nhiệm mặt tươi hơn hoa làm ai ai cũng nén thở chờ đợi cái thông tin khủng bố mà cô ý sắp nói ra. Như hôm qua vậy, vẫn là cái bản mặt này, vẫn là cái nụ cười muốn rách miệng này mà đã làm dấy lên một trận khủng hoảng cho toàn thể cư dân 12A1. Và không biết lần này sẽ là gì đây. Bà cô vẫn duy trì thái độ tâu toét đó, nói: cả lớp, hôm nay lớp ta có học sinh mới. Học sinh mới? Lại là học sinh mới? Sao lúc nào cũng là học sinh mới vậy chứ? Cả tuần nay, ca này là ca thứ 3 rồi đấy. Nhưng quả thật cũng có chút tò mò a. Không để cho mấy học trò phải chờ lâu nữa, bà cô nhanh chóng nhìn ra cửa lớp nói: em vào đi. Sau khi nghe xong câu nói đấy của bà cô, từ ngoài cửa, một cô gái bước vào. Quả là một mỹ nhân nha. Ồ, cả lớp, ồ, lên một tiếng. Đám con trai đập bàn rầm rầm, hú hét ầm trời. Đám con gái thì nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ xen lẫn ghen tị với sắc đẹp của người con gái kia. Đừng lạ vì tại sao bọn con gái đó lại không chê bai này nọ như Ari nhé, bởi người con gái này, địa vị cao hơn bọn họ. Bà cô cười cười, em giới thiệu đi. Cô gái kia vui vẻ quay xuống dưới lớp nói: xin chào các bạn. Mình tên Sam Zsut, rất vui được làm quen. Giới thiệu nhân vật mới. Sam Zsut, 17T, là cô tiểu thư lá ngọc cành vàng của gia tộc Zsut lớn thứ 6 Vương quốc. Không lọt top 5 đâu à nha. Cũng có thể liệt vào hàng mỹ nhân nhưng nghiễm nhiên không thể bằng được ba chị nhà ta. Mái tóc hồng phấn gợn sóng thả tự nhiên. Đôi mắt nâu đen lấp lánh ý cười. Môi đỏ căng tràn sức sống. Vóc dáng cân đối, cao 1m70. Sau này sẽ là hot girl no. 4 của trường Royal. Tính cách dịu dàng, thân thiện nhưng, ai biết đâu được chữ ngờ. Và Sam là, nhóm 5 thần tượng ở cuối lớp đang nghịch điện thoại nghe đến cái tên đó thì sững người. Sam rét sút chẳng phải là, nghĩ rồi không chần chừ mà ngước mặt lên phía bục giảng. Nơi Sam đang nhìn họ bằng ánh mắt chờ đợi. Sam, Amy, Sally, Kin và Kun cùng nhíu mày khi nhìn thấy Sam. Ken thì nhất thời bất động. Sam tâu toét nói, Amy, Sally, Kin, Kun, lâu quá không gặp. Amy cười nhẹ nói, ừ, nói rồi lại cắm mắt vào cái điện thoại. Dạo này nhìn xinh ra đó. Sally nói rồi cũng quay sang tám với Kun. Lâu không gặp rồi. Kun nói rồi quay qua tám chuyện với Sally. Chào em, Kin nói rồi cũng hờ hững nghe phone. Sam cứng mặt, thái độ gì đây? Họ bị sao vậy cơ chứ? Chẳng lẽ cô đi có 3 năm mà đã quên cô rồi hay sao? Nhưng thôi kể, họ có ra sao cô cũng không quan tâm. Cô chỉ quan tâm, anh Ken. Sam gọi to kéo Ken ra khỏi cơn bất ngờ. Thấy Sam, Ken chán nản quay đi coi như. Anh chưa nghe thấy gì vậy? Sam sững người nhìn Ken. Anh không phải đã quên cô rồi đấy chứ? Nhưng ánh mắt cô chợt nhìn sang mỹ nhân ngồi cạnh Ken đang ngủ. Gương mặt xinh đẹp hơn cô bội phần. Khi ngủ trông càng cuốn hút hơn. Nhưng cô đâu còn tâm trạng mà hưởng thụ cái đẹp nữa cơ chứ. Bây giờ trong lòng cô chỉ có ghen và ghen thôi. Nhanh chóng lấy lại bản mặt vui vẻ, cô quay qua nói với bà cô. Thưa cô, em ngồi đâu ạ? Bà cô cười hài lòng. Cô bé này đúng là vừa đẹp người vừa đẹp nết mà. Cô chỉ về phía chỗ trống cạnh Gen. Nói, em ngồi ở đó nhé. Chỉ còn chỗ đó thôi. Sam gật đầu rồi vui vẻ về chỗ ngồi của mình. Đến nơi cô chợt sững người. Đây chẳng phải là thái tử hay sao? Công nhận là rất đẹp trai nha. Nhưng cô nhanh chóng đá bay cái suy nghĩ vớ vẩn đó ra khỏi đầu. Lấy tay lay lay cánh tay Gen nói giọng ngọt ngào. Gen, Gen, Gen đang ngủ thấy, bị động, liền lười biếng mở mắt thì thấy một mỹ nhân trước mặt. Nếu là anh của ngày xưa thì chắc chắn sẽ không ngần ngại mà tán tỉnh, nhưng anh của hôm nay lại là hoa đã có chủ, rồi nha, cho nên, cút, thanh âm lạnh lẽo đến đáng sợ làm cho Sam hơi run nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Nói, Gen à, cô nói em xuống đây ngồi cạnh anh nên. Đừng để tôi nói lại lần hai. Chưa để Sam nói hết câu, Gen đã chặn họng. Nhưng, tôi chỉ ngồi với mình Ari thôi. Gen gắt, bà cô trên bục giảng thấy tình hình hơi căng cho nên đành quay qua cầu cứu Ari. Ari, Ari đang đánh cờ với Chu Công chợt nghe thấy bị điểm danh liền hồn về với xác mà đứng lên nói. Cô cho gọi em, bà cô vui mừng nói. Em có thể xuống chỗ Gen ngồi được không? Ari ngu ngơ hỏi, sao tự nhiên lại vậy hả cô? Từ bên dưới, một giọng nói ngọt ngào vang lên. Bởi mình sẽ ngồi đó. Bạn sẽ xuống đây chứ? Ari chợt quay ra thì thấy Sam đang nở nụ cười thân thiện với cô làm cô chợt sững người. Không phải vì sắc đẹp của Sam mà là vì cô nhìn thấy bóng hình của người ấy trong Sam. Ari nhíu mày. Bạn là... À, chào bạn. Mình tên Sam. Sam cười. À, mình tên Ari. Ari đáp theo lịch sự. Từ cô bạn Sam này, cô thấy có cái gì đó rất quen thuộc. Bạn có thể nhường cho mình chứ? Sam hỏi. Không biết Ari ăn phải cái gì mà cũng gật đầu rồi. Chuyển hộ khẩu. Xuống bàn của Gen ngồi. Ken trừng mắt. Cô dám. Ari cười hì hì. Hì. Chợt cô thấy có gì đó mất mát trong lòng nhưng rồi rất nhanh đã bị cô đá bay ra khỏi đầu. Tiết học cứ vậy trôi qua. Cách chương.